Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, một kẻ làm quan. Ngô Trần cùng Hỏa Linh Nhi đám người khởi hành tìm kiếm Tiên Tăng Vương truyền thừa. Bên kia, tại phía xa Ngô Trần chỗ, cách xa nhau khá xa Thái Cổ Thần Sơn Nghi Sơn, Nghi Sơn mây mù lượn quanh, quần sơn liên miên, như một cái trường cự long xoay quanh nơi này, vô số chim quý hiếm bay lượn quần sơn gian, mang theo từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp không sao tả xiết. Thượng cổ thụy thú, nằm ở hành Úc Sơn trong rừng, cảnh sắc an lành, quần sơn đỉnh, trắng quang diệu thiên, rực rỡ cung điện treo phù sơn trên đỉnh núi, giống như cửu thiên thần minh phủ đệ. Bạch Dịch, ngươi cho ta Nghi Sơn thần tử, xuống núi đem Ngô Trần đầu lâu mang tới, dương ta Nghi Sơn thần uy, đinh tài nhức óc tiếng, đến cung điện truyền ra. Bạch Dịch hướng về phía cung điện, cung kính thi lễ nói, Bạch Dịch lĩnh mệnh, định không còn nữa trưởng bối sứ mệnh, đi thôi, đi sớm về sớm, có ở đây không lâu Côn Bằng xào huyệt sắp mở lúc gấp trở về. Côn Bằng bảo thuật đó là ta Nghi Sơn có thể hay không chạy trốn buông xuống náo động lớn sinh cơ. Khoảng cách Bạch Lung Tôn giả bị tang thương thân ảnh kéo vào Kim Môn. Cho đến ngày nay, Nghi Sơn không ở yên lặng, bọn họ không có gì ngoài phái ra vài hóa linh cảnh hoàng kim thú bên ngoài. Càng đem Bạch Dịch phái ra, muốn đem Ngô Trần đánh chết, cũng không phải là bọn họ không e ngại tang thương thân ảnh, mà là bởi vì bọn hắn rõ ràng nhớ kỹ tang thương thân ảnh nói. Không thể có vượt lên trước Ngô Trần một cảnh giới nhân động thủ. Nói bóng gió. Chỉ cần không có vượt lên trước Ngô Trần một cảnh giới nhân động thủ, tang thương thân ảnh sẽ không xuất hiện. Tây Phương Giáo, Tiểu Lôi Âm Tự, Tự Miếu Kim Quang 390 lập lòe, từng đạo thần hoàn bao phủ, trang trọng nghiêm túc, Tự Miếu chân núi, hơn vạn thành kính giả lai triều, quỳ bái. Đối với lần này, cuồn cuộn tụng kinh chỉ Tự Miếu truyền vang, rửa lòng người. Khiến cho thành kính giả tam bái cửu khấu, càng thêm thành kính. Lúc này, một gã toàn thân kim quang, dáng vẻ trang nghiêm, có trượng sáu thân cao người đạc bộ ra Tiểu Lôi Âm Tự. Ở bên người, rõ ràng Lâm Tiểu Tăng theo sau lưng. Sau một khắc, Tiểu Lôi Âm Tự miếu, ẩn chứa Phật đạo thật âm hưởng triệt, quanh quẩn trên trời dưới đất. Đi thôi, trượng sáu. Đem Ngô Trần trộm đi Kim Cương Bất Hoại công pháp đoạt lại. Trọng trấn ta Tây Phương Giáo uy nghiêm. Không riêng gì Tây Phương Giáo cùng Thái Cổ Thần Sơn Nghi Sơn phái ra nhân viên. Liền Mộc Quốc cùng Thủy Quốc cũng có động tĩnh. Từng vị thiên kiêu, thân bắt đầu di chủng mãnh thú. Mang theo vô số thiết kỵ lao ra lãnh thổ một nước. Gót sắt sở đạp, không có một ngọn cỏ. Bọn họ đều là hướng về Ngô Trần chỗ đi. Ngô Trần cùng Hỏa Linh Nhi, Bạch Mã Hậu, Thiết Huyết Hầu, một đường trèo non lội suối, đi ra Hỏa Quốc lãnh thổ một nước, hành ở Đại Hoang, cỏ a, cái này còn thật là khó khăn a. Bạch Mã Hậu uể oải nói, trên người có hoặc lớn hoặc nhỏ vết thương, hoa vực rất lớn, đại bộ phận diện tích thuộc về Đại Hoang. Nguy cơ tứ phía, coi như Bạch Mã Hậu như thế hóa linh cảnh thiên kiêu, cũng không dám xâm nhập quá sâu Đại Hoang. Nếu không phải là có lấy Ngô Trần trọng đồng, trước giờ tách ra hung hiểm, bọn họ cũng không khả năng đi ra mấy trăm ngàn dặm. Nhưng là tao ngộ rồi di chủng công kích, thời gian vội vã, một tháng sau đi qua, đến rồi, chính là chỗ này. Ngô Trần chỉ lên trước mắt xương trắng tràn ngập, vẻn vẹn lộ ra một phần nhỏ sơn cốc. Hỏa Linh Nhi mấy người kinh hỉ, đảo qua phía trước, uể oải, hưng phấn không thôi, đây chính là cường đại cơ duyên. Không chừng sau khi đi ra, nhất phi trùng thiên, trọng đồng khai mở, vũ trụ áo nghĩa, diễn biến trong đó, hai tia chớp lạnh lẽo bắn vào Xá Lợi Tử. Sát na, Xá Lợi Tử phù không. Khắp nơi thiên văn lắp phi lướt đi Xá Lợi, hướng một bàn tay vô hình, ấn hướng sơn cốc, chợt tất cả trở nên yên ắng. Làm sao không có phản ứng? Thiết Huyết Hầu mắt lộ ra nghi hoặc, ta cũng không hiểu nhiều trận pháp, chắc là cần thời gian a. Bọn chúng ta các loại, chờ, Ngô Trần hơi nhíu mày, cũng không biết rõ chuyện gì. Hỏi hệ thống cho ra một chữ, chờ. Chọn một ngày, Ngô Trần bốn người ngồi trên sơn cốc trước, lẳng lặng chờ. Nếu như không phải Ngô Trần trong tay Xá Lợi Tử vẫn tỏa ra kim quang, bọn họ đều sốt ruột. Đợi càng về sau, Ngô Trần chờ đến không phải sơn cốc mở ra, mà là nhiều đội tiết kỵ nhân mã. Ngô Trần, ngươi có thể nhường cho bọn ta dễ tìm. Ngô Trần, giao ra chí bảo, tha cho ngươi khỏi chết. Thiết kỵ phía trước, cầm đầu mấy vị thiếu niên lên tiếng, thần sắc lạnh nhạt, là Mộc Quốc Khuê Mộc Thiết Kỵ, cùng với Thủy Quốc Thiện Thủy Thiết Kỵ. Bạch Mã Hậu lao ra bội kiếm, ánh mắt lạnh lùng, các ngươi muốn làm gì? Không biết Hỏa Linh Nhi công chúa ở chỗ này sao? Thiết Huyết Hầu hét lớn, tiếng như sư hống, bầu không khí lập tức lạnh xuống. Ngô Trần đám người ở phía trên ngàn tên thiết kỵ vây quanh, từng cái ít nhất đều là động thiên cảnh, mà đầu lĩnh kia bốn tên thiếu niên càng là hóa linh cảnh, đang ở tình huống không cần lạc quan chi tế. Lưỡng đạo tỏa ra kim quang, người khoác ca sa thân ảnh đi tới, cách đó không xa tỏa ra bạch quang khủng bố xe loan xuất hiện, là Tây Phương Giáo cùng Nghi Sơn. Chết tiệt, lập tức đều tới. Bạch Mã Hậu vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng. Như vậy hàng ngũ, căn bản không phải hắn có thể đối phó. Ngô Trần hai tròng mắt híp lại, bình tĩnh màu sắc, nhàn nhạt truyền âm Hỏa Linh Nhi ba người. Đợi chút nữa con ngựa trắng, Thiết Huyết các người hộ tống Linh Nhi đi, ta tới ngăn bọn họ lại. Chớ cùng ta nói khác, đây là hiện nay biện pháp tốt nhất. Nghe vậy, Hỏa Linh Nhi cắn môi đỏ mọng, gian nan gật đầu, nàng biết hiện tại không cho nàng đi có ý tưởng ngây thơ. Ngô Trần, Phật có từ bi chi hoài, cho ngươi cái cơ hội, giao ra kim cương bất hoại công pháp, còn có chí bảo. Trượng Sáu khẽ nói, chắp hai tay, Ngô Trần, chỉ cần ngươi giao ra chí bảo cùng công pháp, thúc thủ chịu trói. Nhà của ta thần tử đại nhân bằng lòng ngươi không làm thương hại Hỏa Linh Nhi công chúa bọn họ. Dù sao Hỏa Quốc nói như thế nào cũng là một đại cổ quốc. Bạch Dịch bên cạnh một đầu hoàng kim thú hóa hình nô bộc mở miệng. Bạch Dịch, ba đầu hoàng kim thú, Trượng Sáu, Rõ Ràng Lâm, bốn gã thủy, Mộc Quốc thiên kiêu, chọn 10 tên hóa linh cảnh thiên kiêu. Trong đó Bạch Dịch cùng Trượng Sáu càng đem hóa linh cảnh tu đạo đỉnh phong. Thình thịch, Ngô Trần lấy ra Long Lân Kích, huyết khí phi nhanh, như núi Hồng Hải tiếng huyết gió từ trong cơ thể truyền vang toàn trường. 10 động thiên đều mở, quang mang vạn trượng, hắn dùng chính mình hành động chứng minh tất cả. Muốn hắn khuất phục, không có cửa đâu. Bạch Dịch cùng Trượng Sáu khó có được đồng tử đột nhiên lui. Nhãn thần sắc bén, nhìn chằm chằm Ngô Trần 10 khẩu động thiên. Trong truyền thuyết 10 khẩu động thiên, ở lúc này thay mặt lại một lần nữa hiện thế. Uy hiếp cự đại, oanh, ba đầu hoàng kim thú đạt được Bạch Dịch chỉ thị. Rít gào một tiếng, lại tựa như titan qua cảnh, xung phong hướng Ngô Trần. Rõ Ràng Lâm tiểu tăng ngăn cả xa, cũng lướt đi, giết. Bốn gã cổ quốc thiên kiêu tề hát, hơn 1000 thiết kỵ cuồn cuộn nổi lên khắp nơi thiên trần thổ. Hùng hổ, thẳng hướng Ngô Trần, chiến đấu hết sức căng thẳng bạo phát. Đi, Ngô Trần dành cho Hỏa Linh Nhi ba người một câu nói. Cầm kích giết về phía trước. Lúc này, Ngô Trần một người, trước mặt thiên quân vạn mã, rất có một người canh giữ cửa ngõ bi tráng. Phân ra một đội nhân mã, bắt lại Hỏa Linh Nhi công chúa. Hai gã cổ quốc thiên kiêu xuất lĩnh một đội thiết kỵ, chặn lại Bạch Mã Hầu, Thiết Huyết Hầu, lớn mật, dám động Hỏa Quốc công chúa. Các ngươi là muốn cùng ta Hỏa Quốc khai chiến không? Bạch Mã Hầu, Thiết Huyết Hầu phát huy, dục huyết phấn chiến, đón đánh hướng hai đại cổ quốc thiên kiêu. Oanh, Ngô Trần tảo động Long Lân kích, hình bán nguyệt tia máu, quét ngang phía trước thiết kỵ. Một tiếng ầm vang, thiết kỵ quân đội, người ngã ngựa đổ, trên trăm thiết kỵ người cùng mã đồng thời vỡ thành hai mảnh. Máu chảy thành sông. Vào giờ khắc này, Ngô Trần ở động thiên cảnh bày ra vô địch phong thái. Thiết kỵ quân đội dường như khối đậu hủ. Ngô Trần vô tình thu gặt thiết kỵ quân đội. Hiu, ba đạo tiếng xé gió. Ở Ngô Trần rất có một người canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông phong thái thời điểm. Hoàng kim thú nô bộc, cầm trong tay lợi khí, đâm về phía Ngô Trần đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.